ở bên dưới chiến trường, Tần Phàm đương nhiên không biết suy nghĩ của bọn họ, lúc này hắn cầm thái đao trong tay, sau đó toàn thân liền biến thành bá đạo sắc bén. Sau khi giết người dự thi của Đao Hoàng Đảo, thân ảnh của hắn chợt lóe, lập tức phóng đi tới chỗ người dự thi khác. Lúc này toàn thân Tần Phàm như biến thành một lưỡi đao, mang theo sát ý lạnh lùng, xuyên qua trong chiến trường, không ngừng xuất đao, vô luận đối phương mạnh yếu vừa tiếp xúc lập tức quấn chung một chỗ. Mấy người thuộc Đao Hoàng Đảo ban đầu cố tình muốn vọt tới chỗ hắn, nhưng khi nhìn thấy hắn đại phát thần uy liền kinh hoàng bỏ chạy, nhưng sau đó đều bị Tần Phàm tập trung giải quyết từng người một không bỏ sót. Dù sao toàn trường trăm người, chỉ một mình Tần Phàm đã giết 5-6 người. Gì, Mộ Thanh Thanh, vừa giết xong một người, ánh mắt Tần Phàm ngưng tụ lại, thấy được thân ảnh quen thuộc cách mình không xa, sau khi thấy được kiếm pháp của người kia thầm thở dài. Nàng quả nhiên thuận lợi đi tới nơi đây, hơn nữa thực lực tăng hơn trước không ít, tiến vào 500 danh cũng không thành vấn đề. Huống chi có hắn ở nơi này, khẳng định thế nào cũng phải bảo trụ đối phương. Lúc này Mộ Thanh Thanh dùng một kiếm giết chết một lục kiếp bán thần, vừa quay đầu cũng nhìn thấy Tần Phàm. Đôi mắt hai người chạm vào nhau trên chiến trường. Ta không hề biết ngươi còn hiểu được đao pháp. Mộ Thanh Thanh nhìn Tần Phàm, ánh mắt bình tĩnh, nhưng mang theo thần thái kinh dị, nàng thu lại trường kiếm đi tới bên cạnh Tần Phàm nói. Cách chương.